Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, Mộ Lão Khủng Bố. Tác giả, Phượng Si, lấy năm đó ta ba đầu sáu tay tu vi. Cũng là ta thiên tộc trung ít có chí cường giả tồn tại. Nhưng Đông Phương cấm địa kia cổ thần uy, liền hiện tại ta còn lòng còn sợ hãi. Cho ta cảm giác chỉ có thể làm ta tuyệt vọng. Cho nên Đông Phương bọn họ không có khả năng đi. Liền tính bọn họ đi, cũng căn bản không năng lực thông qua phòng lên đại địa. Tới với phương Bắc, vậy càng khủng bố. Bọn họ nếu trốn đi vào nói, hữu tử vô sinh, ai cũng đừng nghĩ ra tới. Mộ lão mở miệng nói, kia làm sao bây giờ? Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá dứt lời, sắc mặt tức khắc đại biến. Rốt cuộc bọn họ xâm lấn Thương Khung đại lục, cơ hồ toàn quân bị diệt, lúc này mới làm ra nhiều như vậy nhân tộc lương thực. Nếu liền như vậy không có, hắn vô pháp tiếp thu. Mà Mộ lão tuy rằng đã trở thành vô địch tồn tại, nhưng ai sẽ sợ chính mình tu vi quá cao đâu. Cho nên, hắn đối nhân tộc 3000 đại năng cũng là chí tại tất đắc. Nếu có thể đem bọn họ cấp ăn, chính mình chắc chắn trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá, tưởng tiến vào đến phương Bắc cấm địa, trừ bỏ hắn ở ngoài, người khác tiến vào có chết vô sống. Bởi vậy, Mộ lão nghĩ nghĩ lúc sau, liền mở miệng nói, các ngươi chờ ở nơi này, ta tiến vào cấm địa một chuyến. Tin tưởng bọn họ tiến vào cấm địa sau, căn bản không dám thâm nhập đi vào. Hy vọng ta còn kịp sở bọn họ cấp trảo trở về. Mộ lão dứt lời, thân hình chớp động, trực tiếp hướng về phương Bắc cấm địa phương hướng mà đi. Đã có thể ở Mộ lão vừa mới đi rồi không lâu, liền nghe được một người thiên tộc chiến sĩ lớn tiếng kêu lên. Mau xem, đó là cái gì? Nghe được tiếng kinh hô sau, sở hữu thiên tộc chiến sĩ cùng cường giả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi xa một tòa tiểu sơn giữa sườn núi chỗ, một đội ước có thượng trăm tên nhân tộc chiến sĩ đang ở nơi đó hướng phương Tây đi vội mà đi. Mau xem, phía đông cũng có. Lúc này, lại có thiên tộc chiến sĩ lớn tiếng kêu lên. Thiên tộc mọi người lập tức hướng phía đông nhìn lại. Quả nhiên, mặt đông một mảnh rừng rậm chung, cũng có thể nhìn ra có nhân tộc chiến sĩ chạy trốn thân ảnh. Tiếp theo, phía đông nam cũng xuất hiện nhân tộc bóng dáng. Bất quá bọn họ thực mau liền biến mất không thấy. Thế nhưng còn ở trong núi, cho ta phân công nhau truy. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá hỉ ra ra bên ngoài, bàn tay vung lên, nháy mắt hơn 100 vạn thiên tộc đại quân trong phút chốc tư tán mở ra, hướng về bốn phía truy tung đi xuống. Theo thiên tộc đại quân phân tán mở ra, dần dần bọn họ cũng có tân phát hiện. Ở bốn phương tám hướng, các phương hướng thượng đều nhân tộc quân đội đang lẩn trốn thoán. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc phát hiện người phóng nơi. Vì thế, thiên tộc đại quân liền mất mạng mà đuổi theo. Dần dần sở hữu đội ngũ bị chia làm mấy chục tiểu cổ nhiều. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng xa, thật vất vả phát hiện nhân tộc tung tích. Thiên tộc đại quân thật là quá hưng phấn. Bất chi bất giác thấy càng đuổi càng xa, càng đuổi càng phân tán. Cuối cùng thiên tộc đại quân bị chia làm mấy trăm chỉ đội ngũ, hoàn toàn phân tán ở phương Bắc dãy núi bên trong. Đã có thể vào lúc này, chợt gian, nhân tộc bị truy tung mấy trăm chỉ đội ngũ bỗng nhiên dừng thân tới. Thiên tộc lập tức đuổi theo qua đi. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, phục binh nổi lên bốn phía, thiên tộc đại quân thế nhưng bị xả cái nát nhừ. Sau đó bị tiến cử nhân tộc đại quân vòng vây chung, chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Mấy cái thiên tộc quân đoàn đã cách xa nhau làm phân xa xôi, lại khó tụ tập ở bên nhau. Mà nhân tộc đại quân số lượng vốn dĩ liền nhiều thiên tộc đại quân, thả thực lực so với bọn hắn còn cường hãn hơn. Cứ như vậy, thiên tộc đại quân nháy mắt gặp tới rồi tai họa ngập đầu. Thiên tộc chúng đại năng thấy vậy, lập tức phân công nhau tiến đến tiếp ứng. Mà đúng lúc này, nhân tộc 3000 đại năng cũng đồng thời xuất động, ỷ vào nhân số thượng ưu thế, đem thiên tộc chí cường giả sôi nổi vây khốn lên. Tuy rằng thiên tộc cường giả ở trên thực lực chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, khả nhân tộc cường giả lấy vây khốn là chủ, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Đoạn Tuyệt thiên tộc cường giả cùng các quân đoàn gian liên hệ. Mẹ nó mà, nhân tộc là từ đâu toát ra tới? Bọn họ căn bản không có đào tẩu, liền tại đây trong núi. Nhưng vì cái gì liền mộ lão đều không thể phát hiện bọn họ tồn tại? Thiên tộc tộc trưởng thiên quá rít gào cái không ngừng, nhưng hắn lại bị sở thần Kê Tiêu xuất lĩnh 70 dư cường giả cấp vây quanh ở trung ương. Hắn tuy rằng cường đại đến thái quá, có thể tưởng tượng đột phá ra trùng vây cũng là không có khả năng sự tình. Thiên tộc từ trước đến nay lấy thực lực nói chuyện, chiến tranh trước nay đều là thẳng thắn, cũng không nói cái gì mưu lược, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc chính là, ở thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều bất quá là cái chê cười. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng, thực lực tổng số lượng thượng chiếm cứ ưu thế chính là nhân tộc. Bởi vậy, mưu lược liền trở thành đến thắng pháp bảo, binh giả, quỷ nói cũng, cố có thể mà kỳ chi không thể, dùng mà kỳ chi không cần, gần mà kỳ xa, xa mà kỳ chi gần, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thật mà bị chi, cường mà tránh chi, giận mà cào chi, ti mà kiêu chi, giật mà lao chi, thân mà ly chi, công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, này binh gia chi thắng. Không thể trước truyền cũng, nhân tộc hành quân đánh giặc, chiến trường chinh phạt, là có đại học vấn, một cái tốt thống soái dùng danh chi kỳ, chi quỷ, này đây thiếu thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh tiên quyết điều kiện, mà Lý Linh liền tuyệt đối là một cái cầm binh vô thượng kỳ tài. Đối hành quân đánh giặc, chiến trường sát phạt đã hình thành chính mình một bộ đại học vấn. Hắn không dám nói tính toán không bỏ sót. Nhưng chỉ cần cho hắn nhất định điều kiện, hắn liền có tuyệt đối phản kích, một kích đến thắng thực lực. Phía trước phía sau bất quá nửa canh giờ thời gian trôi qua, thiên tộc đại quân đã tổn thương hơn phân nửa, mà nhân tộc đại quân thế nhưng vẫn là linh tổn thương. Này không thể nói không phải một cái kỳ tích. Hiện giờ, thiên tộc đại quân diệt vong chỉ là thời gian thượng vấn đề. Mấy trăm cái chiến trường phân bố ở thiên bỏ nơi bắc bộ bất đồng khu vực trong vòng. Hơn nữa chiến đấu hai bên, đơn thể tác chiến thực lực đều ở huyền vương cảnh giới tả hữu. Trong đó còn có đại bộ phận huyền hoàng cảnh tồn tại. Như vậy chiến tranh trường hợp tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Thiên bỏ nơi phương bắc, giống như tận thế tiến đến sấp xỉ. Mấy trăm cái khu vực, chỉ đánh đến sơn nứt núi lở, loạn thạch ngang trời. Cỏ cây hóa thành bột mịn, liền ở thiên tộc đại lục lập tức muốn đi hướng con đường cuối cùng là lúc. Chợt gian, một đạo chỉ sợ hơi thở tự thiên bỏ nơi phương bắc cuồn cuộn mà đến. Này luồng hơi thở tới quá nhanh, liền nhân tộc lui lại cơ hội cũng chưa cấp lưu lại liền đã bố với chiến trường trên không. Ầm ầm ầm, hủy diệt tính dưới áp lực, thiên diêu địa chấn. Mấy trăm cái trên chiến trường đại quân nháy mắt thân thể sôi nổi bay ngược đi ra ngoài. A, mộ lão đã trở lại. Là mộ lão đã trở lại. Thiên tộc tộc trưởng thiên quá mạnh mẽ đối kháng này hủy diệt tính áp lực. Hắn phấn khởi mà lớn tiếng kêu lên. Lúc này, ba đầu sáu tay mộ lão tam đầu sáu mắt hàn quang liên tục lập lòe lên. Ánh mắt hướng về phương bắc đại địa mấy trăm cái trên chiến trường nhìn lại. Lạnh băng thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Tần cung ở nơi nào? Người không phải muốn báo năm đó diệt tộc chi thù sao? Vậy xuất hiện đi. Năm đó ngươi trấn ma gia tộc chính là ở mệnh lệnh của ta hạ hủy diệt. Hôm nay ta cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Nếu ngươi có thể đem ta giết chết, thiên tộc tùy ngươi hủy diệt. Nếu ngươi bại, ngươi cùng ngươi 3000 đại năng sẽ trở thành ta đồ ăn. Mà tộc nhân của ngươi cũng đem thành ta tộc nhân đồ ăn. Xuất hiện đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.